Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1237, chương 1237, không sợ chi tâm. Trong đôi mắt, cường đại chiến ý tựa như là rào rạt liệt hỏa đồng dạng. Lý Kỳ Phong hai tay khẽ động, hướng phía trước đẩy ra, hiện lên ở trước người bốn kiếm bỗng nhiên mà động. Mang theo cường hoành vô cùng uy thế xông về phía Chu Kình Hoàng. Chu Kình Hoàng thần sắc biến đổi, tay phải khẽ động, giữa thiên địa nguyên khí lập tức tại trong lòng bàn tay hội tụ. Xông về phía hắn bốn kiếm tại trước người hắn ba bước ra thời điểm dừng lại. Kiếm khí không ngừng bộc phát ra, lại là không cách nào tới gần thân thể, không biết tự lượng sức mình đồ vật. Ta Chu Kình Hoàng sống mấy ngàn năm, người trước mặt ta chơi kiếm, đây không phải chơi nhà tròi sao? Chu Kình Hoàng lạnh giọng ngôn ngữ nói, sau một khắc, hai tay khẽ động, cường hoành kiếm ý bộc phát ra, tay phải khẽ động, hướng phía trước đẩy ra, bốn kiếm lập tức bay ngược mà quay về. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười, thân thể khẽ động. Bàng bạc kiếm ý trở về, cường đại nội lực tấm lụa mà ra, hai tay nhanh chóng kích thích, bốn kiếm ngư sâu mà động, linh khúc nổ bắn ra mà ra, thế đại lực chìm, tựa như là gánh vác lấy cường đại sơn nhạc, rất là bình ổn ám sát hướng Chu Kình Hoàng, thái thương cũng là bay ngược mà ra, màu đen u quang phát ra, triệt để ẩn tàng vào đến giữa hư không. Không có tung tích có thể tìm ra. Huyền Long theo sát phía sau, vô tận ánh sáng chói mắt bạo phát đi ra, hạo đáng uy lực tựa như là đại giang phía trên thủy triều không ngừng tầng tầng thay nhau nổi lên. Tay phải nhô ra, Lý Kỳ Phong cầm Uyên Hồng bước ra một bước, hạo đáng nội lực tại Uyên Hồng phía trên hội tụ, kiếm khai thiên môn, một kiếm rơi xuống. Nương theo lấy cường đại vô cùng kiếm ý, tựa như là núi cao vạn trượng sụp đổ, lại như là cửu thiên chi thượng tinh thần trụy lạc, mang theo mọi việc đều thuận lợi uy thế chém tới Chu Kình Hoàng. Chu Kình Hoàng thần sắc không khỏi biến đổi, đối mặt với cường hoành vô cùng kiếm uy, Chu Kình Hoàng thân thể không ngừng hướng về sau trượt bay mà đi. Hai tay khẽ động. Cường đại nguyên khí không ngừng tại trên thân hiển hiện, hội tụ thành vì một thanh kiếm, nhanh chóng hướng phía trước đâm ra. Trong chốc lát như là phụ núi mà đi linh khúc trùng điệp va chạm Chu Kình Hoàng kiếm trong tay bên. Trên, phanh cường hoành uy lực nổ bể ra đến, hình thành một đạo to lớn vòng xoay hướng phía bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Linh khúc kiếm lần nữa ngược lại gãy mà quay về. Trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng, Chu Kình Hoàng kiếm trong tay hoành ngăn tại trước người, thích đáng trận tựa như là hắc ám thích khách thái thương. Kiếm trong tay bỗng nhiên khẽ động, đột nhiên quét ngang mà ra, kịch liệt cùng thái thương đụng vào nhau. Chu Kình Hoàng bước ra một bước, kiếm trong tay móc nghiêng mà lên, mang theo cường đại uy thế Huyền Long lập tức bị cưỡng chế mà xuống. Bỗng nhiên trong lúc đó Chu Kình Hoàng thần sắc biến đổi. Thân thể hướng về sau trượt lui một bước. Kiếm trong tay không ngừng vung ra. Liên tục không ngừng uy lực càn quét mà ra. Hóa giải Lý Kỳ Phong uy thế. Uyên Hồng kiếm mang theo cường đại uy thế không ngừng bị Chu Kình Hoàng liên tục phá vỡ. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nói ra. Tốt một cái nước ấm nấu ếch xanh. Chu Kình Hoàng không nói tiếng nào. Kiếm trong tay bỗng nhiên khẽ động. Một đạo ánh sáng chói mắt lập tức thoáng hiện mà ra. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt chiến ý càng thêm tăng vọt. Cường đại nội lực rót vào đến Uyên Hồng bên trong. Ngang nhiên đâm ra. Rời núi. Một kiếm bốc lên. Chặn Chu Kình Hoàng lăng lệ một kiếm. Một cỗ bá đạo lực đạo lập tức đè xuống Uyên Hồng kiếm. Mũi kiếm hướng xuống, Lý Kỳ Phong lần nữa lên tiếng nói. Tốt một cái long phi cửu thiên. Chu Kình Hoàng lần nữa ra một bước. kiếm trong tay từ trên xuống dưới, tựa như là trọng truy, hướng xuống đánh tới hướng. Cùng lúc đó giữa thiên địa nguyên khí điên cuồng dung nhập vào Chu Kình Hoàng kiếm trong tay. Nguyên bản nhìn như đơn bạc thân kiếm thế mà trở nên vô cùng dày đặc. Lý Kỳ Phong ánh mắt ngưng tụ, thời gian qua nhanh, trong chốc lát, kiếm trong tay nhanh như thiểm điện, nhanh chóng hướng phía trước đâm ra. Đã từng Vương Đạo Lăng truyền thụ cho Tam Đại Tuyệt một trong. Giờ khắc này ở Lý Kỳ Phong trong tay, đã là đến lô hỏa thuần thanh, trình độ đăng phong tạo cực. Chu Kình Hoàng thần sắc hơi đổi, hạo đãng nguyên khí tại trong tay trái hội tụ, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện, không chút khách khí đón lấy Lý Kỳ Phong kiếm, phanh kịch liệt thanh âm truyền ra, Chu Kình Hoàng kiếm trong tay lập tức tán loạn, cường đại dư uy càn quấy mà ra, trong chốc lát, Chu Kình Hoàng thân thể hướng phía một bên tránh đi, rời đi nơi thị phi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra ý cười, nhìn xem Chu Kình Hoàng, nói ra, tiền bối, nghìn tính vạn tính vẫn là kém một bước, rất không cam tâm ha. Chu Kình Hoàng trong thần sắc không khỏi toát ra một tia lệ khí. Vì trường sinh, hắn không thể không lấy loại này quái dị trạng thái tồn tại. Như thế phía dưới, hắn đã mất đi huyết nhục chi khu. Căn bản là không có cách đại quy mô điều động giữa thiên địa nguyên khí. Càng không thể giống như là võ giả bình thường như vậy. Thể nội đan điền có thể chất chứa nội lực, có chỗ cần thời điểm, tâm ý khẽ động, chính là có thể lợi dụng. Như vậy trải qua, khiến cho hắn căn bản là không có cách phát huy đỉnh phong thời điểm 1/10 thực lực. Càng thêm bất lợi là, hắn là sống nhờ tại trong kiếm ý. Thế nhưng là kiếm ý cần một cái vật dẫn, giống như là thuyền mang người qua sông, đi vào đại dương mênh mông thời điểm nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Hơi không cẩn thận chính là có thể sẽ thuyền hủy người vong. Vốn chỉ muốn bằng mượn cường đại kiếm ý trực tiếp xóa đi Lý Kỳ Phong thần thức, cướp đoạt thân thể máu thịt của hắn, lại là chưa từng nghĩ nửa đường xảy ra ngoài ý muốn. Một mực ẩn chứa Lý Kỳ Phong trong thần thức cường đại kiếm ý bạo phát đi ra. Đối chọi gay gắt, khiến cho căn bản là không có cách đạt tới mục đích. Nhìn xem trong thần sắc mang theo ý cười Lý Kỳ Phong. Chu Kình Hoàng trong đôi mắt hiện ra một tia chán ghét. Trầm giọng nói ra, người thật đúng là cực kỳ gặp may mắn. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, tiền bối. Ta bây giờ muốn lãnh giáo một chút kiếm pháp của ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Chu Kình Hoàng nhíu mày lại, nói ra, như ngươi mong muốn, ngôn ngữ rơi xuống, mảnh này trong không khí nguyên khí lập tức bị Chu Kình Hoàng rút ra không còn. Cùng lúc đó, kia to lớn tượng nặn lập tức nổ tung, tượng nặn bên trong cắm 8 thanh kiếm, tại tượng nặn nổ nát vụn trong nháy mắt. 8 kiếm cùng vang lên, Chu Kình Hoàng trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, không chỉ có là ngươi có kiếm, ta cũng có, không kém chút nào ngươi. Hai tay khẽ động, 8 thanh kiếm hiển hiện Chu Kình Hoàng trước người, kiếm tẩu long xà, Chu Kình Hoàng thần sắc cứng lại, hạo đãng kiếm khí bộc phát ra, tựa như là đất bằng mà lên vòi rồng. Lấy 8 kiếm làm trung tâm, trùng sát mà ra, Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên rất là nghiêm túc, vô luận như thế nào cũng tốt, tuần này dơ cao hoàng thế nhưng là sống ngàn năm lão quái vật. Đối với kiếm pháp tạo nghệ khẳng định không kém hắn, thậm chí muốn mạnh hơn không ít, hít sâu một hơi, Lý Kỳ Phong điên cuồng vận chuyển Phạn Thiên Phật Quyết. Không ngừng hấp thụ lấy mảnh này trong không khí giải rác nguyên khí. Dùng cái này đến bổ sung mình cần thiết nội lực. Cùng lúc đó, hạo đãng nội lực càn quét mà ra. Tâm ý khẽ động, thao túng 4 kiếm chuẩn bị đối địch. 4 kiếm đối 8 kiếm. Vẻn vẹn từ số lượng bên trên nhìn chính là rơi xuống mấy phần hạ phong. Bất quá Lý Kỳ Phong thế nhưng là không sợ hãi chút nào.